Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, ban thưởng hạ đan dược trang trang bức. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Ánh mắt có chút ngoạn vị quét Bạch Hà liếc mắt. Ám đạo hắn ngược lại là quỷ tinh vô cùng. Tuy nhiên cũng không có qua để ý nhiều. Nhún vai nhàn nhạt nói ra. Chỉ là mê tung vực thôi. Ngay cả Thánh Hoàng đều có thể thuận lợi thông qua. Các ngươi lại không thể. Như thế mặt bài. Đơn giản quá cho bản thiếu bực này bá tiệt thiên địa nhân vật mất thể diện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Như thế ngôn ngữ. Nghe kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu không có bị vô tới. Kiên nhẫn tu luyện. Cho dù mạnh tuy nhiên Vương Khai. Nhưng đạt tới Thánh Hoàng tầng thứ. Cũng không khó. Dù sao. Bọn hắn đã từng đều là đỉnh phong trong thế lực nhân vật cấp độ đế tử nha. Tới. Bản thiếu nơi này có một số không ra gì rác rưởi đan dược. Các ngươi đều riêng phần mình chọn lựa một phen đi. Tranh thủ mau chóng đem cảnh giới tăng lên. Vương Khai có chút tùy ý nói. Lật tay ở giữa liền đem trong không gian giới chỉ chỗ có đan dược. Hết thảy lấy ra ngoài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hiu hiu. Cái kia khổng lồ số lượng đan dược. Lúc này hóa thành một đầu trường long. Phá vỡ châu liêm. Vờn quanh tại kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long trước mặt. Trong đó, kém nhất đều là thất phẩm thiên đan. Bát phẩm thánh đan. Thậm chí cửu phẩm tiên đan. Đều là số lượng cũng không ít. Tại Long Bàn Sơn diệt sát những cái kia tiên vũ cường giả. Chỗ nhặt được của cải người chết. Có thể nói là một cái bất lạc đem ra. Đối với Vương Khai tới nói. Hiện tại ngoại trừ linh thạch là tất không thể thiếu bảo bối bên ngoài. Còn lại đồ vật. Căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Lần này lấy ra cho kim đoạt bọn hắn tăng lên cảnh giới. Tuy nhiên cũng là vì về sau có thể đủ tốt trang trang bức thôi. Nhưng tại Bạch Hà mấy người trong mắt người, lại là nhìn kinh ngạc đến cực điểm. Cho dù là Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn, giờ phút này đều là có chút ngồi không yên. Lúc này đem thính giác khôi phục, hai mắt cùng nhau bức thiết nhìn về phía Vương Khai. Đại sư huynh, những đan dược kia, có thể hay không cho huynh đệ chúng ta một số? Tàn Nhẫn liếm môi một cái, dùng lực lau đầu chọc, thần tình kia. Đơn giản hận không thể đem toàn bộ đan dược chiếm làm của riêng. Lãnh Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng lại có kiên định không thay đổi ý tứ. Khai thiếu, những đan dược này, thật để cho chúng ta tùy ý chọn sao? Kim đoạt đế tử ngữ khí run rẩy nói. Cái kia 10 đầu kim long, giờ phút này đều là biến thành hình người. Lấy hộ thể kim lôi, nắm đỡ xa liễn. Thần sắc vô cùng bức thiết nhìn về phía xa liễn bên trong. Các ngươi tùy ý chọn tuyển đi. Chỉ là đan dược mà thôi. Nếu là bản thiếu nguyện ý. Tiên đan tính là cái gì chứ? Cho dù lại cao hơn đan dược. Cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Vương Khai nhún vai. Có chút ngạo nghễ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm tiên vương cảnh. Bạch, vừa mới nói xong. Liền gặp cái kia kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long. Cùng nhau kinh hỉ vạn phần nói lời cảm tạ một tiếng. Theo sau chính là ngươi tranh ta cướp chọn đan dược. Bọn hắn lần đầu cảm thấy. Có thể tại Vương Khai bên người. Là một kiện quá chuyện hạnh phúc. Dù là cái kia thái tử long hoa. Giờ phút này đều là đầy mặt vẻ kích động. Cho dù thân là kim long tộc thái tử. Muốn duy nhất một lần đạt được nhiều như thế đan dược. Cũng là không thể nào. Huống chi. Trong đó còn có tiên đan đâu. Càng có thể tùy ý chọn lựa. Ngược lại là cái kia Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Giờ phút này lại là kiềm chế lại liễu tình tự. Cũng không ra đến cướp đoạt đan dược. Quả thực không cách nào ra đến cướp đoạt. Dù sao. Kim đoạt đế tử bọn người, đều thuộc về Vương Khai thuộc hạ, lấy Tàn Nhẫn cùng Lãnh Phong tâm cao khí ngạo, há sẽ đi cùng bọn hắn tranh đoạt. Đại sư huynh, chờ đến Nhật Nguyệt Đảo, huynh đệ chúng ta tìm tới một số luyện đan tài liệu. Người đến cho chúng ta luyện chế một lò như thế nào? Tàn Nhận liếm môi nói. Lãnh Phong cũng là lãnh đạm nói ra. Thân vì đại sư huynh, hẳn là đại gia ngươi. Vương Khai lập tức nghe khóe miệng giật một cái. Có thể nói tự thân phiền nhất chính là luyện đan. Cho dù vô trần chi hỏa luyện đan nhẹ nhõm, cũng là không nguyện ý trông coi cái lò luyện đan đi luyện đan. Khụ khụ, không có vấn đề, không có vấn đề. Đến lúc đó bản thiếu liền cho các ngươi luyện chế một số siêu việt tiên đan tầng thứ đan dược. Ân, tuy nhiên trong nháy mắt sự tình thôi. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Tàn Nhận cùng Lãnh Phong nghe vậy đối mặt liếc mắt. Lập tức tuần tự mở miệng nói ra. Đại sư huynh, thổi ngưu bức quá mức. Sẽ để cho huynh tẩu trò cười. Không sai. Vương Khai nghe vậy chán đầu tràn đầy hắc tuyến. Đã thấy một bên Tĩnh Tuyền. Rõ ràng là một bộ hí ngược ánh mắt. Khi hạ có chút nghiêm túc phất tay nói ra. Tự nhiên, bản thiếu tuy nhiên ưa thích thổi ngưu bức, nhưng là vừa vặn nói tới sự tình. Đều là thật, tuy nhiên chỉ là siêu việt tiên phẩm đan dược thôi. Không đáng nhắc đến, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Khụ khụ, cái kia, Vương Huynh, phải chăng cũng có thể ví. Chấm ngoặc kép, Bạch Hà lời nói đến một nửa. Trực tiếp bị Vương Khai phất tay cắt ngang. Có chút lạnh nhạt nói ra. Việc này tạm thời không đề cập tới. Ngày sau hãy nói đi. Nói đùa. Như người người đều tới cầu đan. Đây chẳng phải là mệt chết. Cho dù mệt mỏi bất tử. Cũng phiền chết. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút bất mãn úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử. Người đáp ứng Ngưu Gia đan dược. Còn chưa thực hiện, như còn dám trì hoãn, đừng trách Ngưu gia không khách khí. Ha ha, người mang vô trần chi hỏa, cũng không phải một chuyện tốt nha. Tĩnh Tuyền hé miệng cười khẽ nói, đôi mắt đẹp tràn ngập hí ngược mùi vị khác thường. Vương Khai nghe vậy tâm hạ có chút im lặng, đầy mặt ghét bỏ nhìn lấy Lãnh Phong bọn hắn, quả thực có một loại đem bọn hắn đều đuổi đi xúc động. Như vậy xuống dưới. Ngày sau mình chẳng phải là muốn luyện đan luyện đến phiền chết. Khụ khụ, Kim Đoạt, Long Hiên, các ngươi ai nếu có thể đột phá cảnh giới, có thể cùng bản thiếu nói. Tạm thời không có thể đột phá, liền tiếp theo kéo xe tiến lên đi. Mê Tung Vực, bản thiếu sẽ đem nó phá mất. Vương Khai khoát tay áo, nằm ngửa tại kim trên long ỷ nói. Vâng, Khai thiếu. Theo quần long phiên thiên liễn bước vào Mê Tung Vực, Vương Khai chính là phất tay cuốn một cái, đem cái kia mê vụ trong khoảnh khắc toàn bộ quyển tiêu tán thành vô hình. A, vậy mà lại khôi phục rồi. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, chỉ gặp những cái kia vốn hẳn nên bị đánh tan mê vụ. Trong chớp mắt, chính là lần nữa khôi phục lại, mà lại cái kia mê vụ tràn ngập trình độ, so với vừa mới còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tĩnh Tuyền thử một chút. Ông, lập tức, Tĩnh Tuyền cũng là vung lên ngọc thủ. Đạo đạo tiên đế uy áp quét sạch mà đi. Tuy nói trong nháy mắt đem cái kia mê vụ lần nữa phá vỡ. Nhưng cũng không có duy trì bao lâu. Liền lần nữa đoàn tụ. Tĩnh Tuyền thấy thế nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhẹ nói. Tĩnh Tuyền cũng bất lực. Ngay cả tiên đế tầng thứ. Đều không thể phá vỡ. Chẳng lẽ là trận pháp hoặc là cấm chế? Vương Khai lập tức xoay lên lông mày. Không khỏi hai mắt hơi nheo lại. Một sợi ngân quang từ trong mắt chợt hiện ra. Chân thực chi nhãn. Hiu. Chỉ gặp Vương Khai trong hai mắt. Xuyên thấu ra lưỡng đạo ngân quang. Phá vỡ mà vào cái kia mê vụ bên trong. Nhưng đến sau cùng. Nhưng cũng không thể phát hiện bất kỳ khác thường gì. Triệu Hiền. Đột nhiên. Vương Khai ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn qua cái kia mê vụ bên trong, chính cẩn thận chạy vội mấy bóng người. Trong đó nhất đạo, chính là cái kia Lý gia chấp sự Triệu Hiền, Lâm Hàn Thiên huynh muội, cũng chính là ở trong đó.